Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2877, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2877, cô không có cách nào, cô thực sự không hạ thủ được, cô thật hận. Hận sự vô năng của mình. Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói lười biếng, làm sao, không nỡ giết tôi. Lâm Bát Nhiễm cứng đờ, bất ngờ giơ tay lên, trực tiếp đụng phải cặp mắt sầu thăm của Trương Hàn. Trương Hàn không biết tỉnh từ khi nào, hãn đang nhàn nhã nhìn dáng vẻ cô thống khô dễ dụa, giống như bậc đê vương cao cao tại thượng khống chế hết thảy. Anh tỉnh từ khi nào? Trương Hàn nhướng mày kiếm, khi em có sát ý với tôi đã tỉnh. Lâm Bát Nhiễm cả người đổ mồ hôi lạnh, thì ra hắn đã sớm tỉnh, thế nhưng hắn bất động quan sát mình, nếu như vừa rồi cô nổ súng ước đoán hắn không chết, cô đã sớm chết rồi. Thật đáng sợ, người đàn ông này thực sự đáng sợ. Lúc này Trương Hàn đứng dậy, hắn thong dong chỉnh quần áo trên người, sau đó dắt khẩu súng trên về bên hông pu, hắn đi đến đầu giường, vươn tay nắm chiếc căm xinh xắn của Lâm Bát Nhiễm, ép cô đối diện với hắn. Vừa rồi, vì sao em không nổ súng? Làm sao thích tôi rồi? Lâm Bát Nhiễm úa lệ, không có, tôi chỉ là không muốn trở thành người như anh không đáng. Trương Hàn khựng lại, sau đó buông lỏng cô ra, cũng không nói gì, chỉ là nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Trương Hàn cũng không tốt, bước ra khỏi phòng đã giăng đầy mây đen, bởi vì, hãn lại bị một người phụ nữ cầm súng chĩa vào. Mấy năm nay hắn đều sống trong cảnh liềm máu trên lưỡi dao, dù cho lúc ngủ cũng không dám để cho mình ngủ say, hắn phải vẫn duy trì thanh tỉnh độ cao, thế nhưng, lúc nãy hắn ngủ rất ngon, mãi đến khi sắt trên người Lâm Bát Nhiễm nồng nặc, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, hắn bị người cầm súng chĩa vào, đây là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Nếu như vừa rồi Lâm Bất Nhiễm thực sự muốn giết y hắn, vậy hắn đã đi đời nhà ma rồi, cảm giác đặt mạng mình trên tay người khác thực sự quá tệ. Hơn nữa, vừa rồi cô cũng dám chĩa thương vào hắn. Xem ra cô hận hắn, vẫn luôn hận. Trương Hàn hừ lạnh một tiếng, rời khỏi nơi này. Trương Hàn không đi tìm Lâm Bất Nhiễm nữa, mấy tối nay hắn liên tục lật thẻ, sủng hạnh rất nhiều mỹ nhân. Hôm nay là ngày hội trung thu, có một hộp quà thật. Giày đưa tới, là đưa cho Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm mấy tháng này đều liên hệ với Lục Họa, cô biết đây là Lục Họa tặng cô, đối với cô mà nói vô cùng quan trọng. Cách chương.